tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 234, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất hai. Góc truyện audio.com, chẳng qua là như vậy sao? Loang lổ lá vàng rơi rụng ở trên mặt đất, vó ngựa đi chậm chạp, mang theo những phiến lá khô vàng lọt dưới mắt tàng cây xanh. Nạp Lan Lân trầm ngâm một chút, ánh trời chiều đỏ thắm lẻ tẻ lan ra lành lạnh, khiến cho ngũ quan hắn có vẻ cực kỳ nồng đậm, trong mắt cũng càng phát ra tối tăm sâu không thấy đáy. Ngươi che giấu cái gì? Cũng như Mặc Gia che giấu cái gì? Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, không hề có độ ấm. Thái độ của Mặc Chuẩn Du đối đãi với Tử Huyền, cũng đã làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn thích Tử Huyền, tình cảm đè nén này ai cũng nhìn ra. Nhưng hắn đang lo lắng cái gì? Lý do duy nhất, chính là thay Tiên Hoàng nắm giữ một chuyện của Du Tử Tu. Nhưng nếu chỉ là đơn giản như vậy, thì khi Du Tử Tu bị bắt giữ, thậm chí lúc hắn tự mình ban hôn, thái độ của Mặc Chuẩn Du không hề có chút thay đổi nào. Thậm chí, càng lùi bước, hắn đến tột cùng đang sợ cái gì? Du Tử Tu dừng một chút, thanh âm y hệt như bóng đêm nhỏ giọng. Ngươi muốn biết cái gì? Ta ngay từ lúc còn nhỏ đã bị nhốt ở Hoa Điền Bắc. Nơi đó có rừng hoa đào như tiên cảnh, nhưng chỉ là cơn ác mộng của ta. Mặc Gia luôn luôn phái người tới chăm sóc ta. Ta vì vậy biết ba huynh đệ bọn họ, mà sau nhiều năm, ta cũng chỉ gặp qua mẫu thân của ta ba lần. Lần đầu tiên, người nói cho ta biết thân thế của ta. Lần thứ hai, người nói cho ta biết ta cần trở nên mạnh hơn, đoạt lại thứ thuộc về ta. Lần thứ ba, người đưa hải đường tới, nói cho ta biết thời cơ sắp chín muồi. Người cũng là một nữ nhân đáng thương, sinh hạ ta ra đời, lại bị người bà ấy yêu chất vấn là có dã tâm. Thật vất vả mới bảo toàn được tính mạng của ta, nhưng cũng khiến mẹ con chia lìa, cái giá phải trả là mất đi tất cả tự do. Ta cũng không phải không thể ra khỏi chốn đào nguyên đó. Chỉ là mỗi một lần, cũng sẽ có tử sĩ theo giám thị ta. Chỉ cần muốn rời khỏi Hoa Điền Bắc, sẽ lập tức bị giết. Ta tại cái thời điểm đó, thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Một nam nhân uất ức như thế, sao có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi? Nam nhân uất ức sẽ không bị nhốt ở một chỗ mà còn được người kính trọng là một ẩn sĩ thần bí. Nạp Lan Lân lạnh nhạt nói, không phân rõ sắc thái biểu cảm, trong các đối thủ của ta, không có người như vậy. Du Tử Tu sửng sốt, hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Lân, giống như nghe được trong câu nói vừa rồi có chút an ủi. Nhưng lúc tìm tòi nghiên cứu muốn hỏi, Nạp Lan Lân đã rời đi chỗ khác rồi. Ta nghĩ, ta chưa nói cho ngươi biết một chuyện, là từ khi còn nhỏ, hàng năm cũng sẽ xuất hiện người thần bí tại chốn đào nguyên trợ giúp ta. Hắn mang tới sách quý kỳ môn thuật, cùng với phương pháp các loại ảo thuật dược liệu. Cứ sau 2 tháng, hắn sẽ đem những vấn đề đại sự chính xảy ra của Xuyên Hạ tường tận ghi lại thành danh sách, làm thành quyển sách, dùng phương pháp khác nhau mang tới trong rừng, cho ta xem thêm. Thật lâu, hắn nói giọng khàn khàn, ta đã cố gắng đi tìm người kia, nhưng kể từ khi ta rời khỏi Hoa Điền Bắc, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. Nạp Lan Lân cau mày, còn đến mức như vậy, người thần bí, theo tuổi đoán, thì đó là người lớn tuổi, lại có thể tự do ra vào chốn đào nguyên. Lại có thể hiểu được tình hình chính trị của Xuyên Hạ. Có thể là ai, chẳng lẽ, là Phụ Hoàng, mà lúc này, Thường Tự từ chỗ tối trong rừng rậm nhảy ra, nhỏ giọng ở bên tai Nạp Lan Lân nói vài câu, khóe môi hắn nhàn nhạt nhếch lên, cánh môi thật mỏng sắc bén giống như là một thanh bảo đao điêu khắc tinh xảo. Tùy chỗ tùy lúc cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Nạp Lan Lân nhìn sắc trời một chút, tay lôi kéo dây cương, hướng về phía Du Tử Tu nói, tản bộ kết thúc, ta nghĩ, ngươi sẽ có vinh hạnh được thấy đệ đệ cùng ta đối nghịch đó. Sẽ bị trừng phạt như thế nào? Tiểu hạ do tuyến phân cách, hiếm khi Nạp Lan Lân đem đại cục khó khăn giao cho mình. Khiến cho Triệu Mộc Mặc ngưng sơ hăng hái tràn đầy, lấy máu đen trong mật thất trở về hóa nghiệm, lại cùng đoàn sứ giả của Lan Nguyệt phái tới thảo luận. Lịch trình lui lại thêm một ngày, đem lộ tuyến trở về nước vốn là phải đi đường bộ qua đế đô Bắc Bộ. Vòng qua Bố Hạnh mênh mông cuồn cuộn đổi thành ngồi thuyền theo đường thủy từ Tây Bộ trở về nước. Trong đó, bao gồm có cả một chiếc thuyền Hoa Công Tử Tịch từng coi trọng kia. Làm quà tặng cho hắn, đường thủy rộng rãi, sẽ không bị tập kích, mà quân phản loạn chiếm cứ ở đường bộ phía đông. Trong lúc này sửa đổi tuyến đường đi bọn họ cũng không kịp trở tay. Hoàng tử Lan Nguyệt phải bình an trở về nước. Hơn nữa Xuyên Hà còn muốn nâng đỡ hắn ngôi lên ngôi vị hoàng đế. Loại bỏ đi mối tai họa ngầm lớn này, mà giữ đoàn sứ giả ở lại thêm một ngày. Thật ra thì còn có những an bài khác. Triệu Mộc Quân, một tiếng kêu lễ phép, người tới mang theo mỉm cười thân thiện nói. Cực khổ rồi, Mạc Ngưng Sơ đoán đúng. Quả thật gặp mặt phụ tịch, thấy diện mạo hắn đổi mới hoàn toàn. Nàng vội vã cười híp mắt cúi đầu khom lưng. Đem giọng điệu nhà quan phát huy vô cùng tinh tế nói. Thì ra là hoàng tử điện hạ, không khổ cực không khổ cực, có thể được bệ hạ tán thưởng là vinh hạnh của ta. Có thể cùng điện hạ gắn bó, càng là may mắn của ta. Lần này hai nước kết thân, làm cho người người vui mừng không ngừng, bởi vì quốc gia ngài xuất ra sính lễ, giúp cho nhân dân nước ta miễn giảm thu thuế một năm. Đều phải cảm tạ điện hạ ngài. Vụ tịch mỉm cười có chút nghẹn, kiểu cười không nổi, chuyện sính lễ biến mất, lòng hắn có áy náy. Cũng tại mình dung túng hoàng đệ của mình, mới có nhiều phiền toái như vậy. Để hai nước khỏi bị chiến loạn, hắn cũng chỉ có thể trở về trước thời gian. Vụ tịch điện hạ, thấy công tử tịch suy nghĩ đến mất hồn, Mạc Ngưng Sơ cố ý đề cao thanh âm. Ngài là đang nhớ nhung thê tử chưa cưới của ngài sao? Đều nói vụ tịch điện hạ ngài trọng tình trọng nghĩa. Quả thật như thế, mới tách ra một hồi như vậy. Cũng đã mất hồn mất phía rồi. Quận chúa Trạch Trạch thật là có phúc. Chắc hẳn điện hạ ngài đã rất sốt ruột trở về nước để long trọng cử hành hôn lễ. Vụ tịch điện hạ ngài chính trực tráng niên. Tiểu sinh ở chỗ này chúc hoàng tử điện hạ ngài đạt thành tâm ý, lời này vừa nói ra. Lại một lần nữa đâm trúng chỗ đau vụ tịch, máu rầm rề khóc không ra nước mắt, hắn thật vất vả lắm mới có thể đem Bạch Trạch luôn theo như hình với bóng đuổi đi như vậy. Đến đây cùng với học trò nhỏ mà hắn rất có cảm tình nói lời từ biệt. Mà chuyện Bạch Trạch là nam nhân, cũng chỉ có hắn và Nạp Lan Lân biết, có một số việc càng là có khổ không thể nói ra, sắc mặt hắn trắng bệch cười cười, Triệu Mộc Quân có lễ. Ta sắp rời khỏi Xuyên Hạ, vốn định bớt chút thời gian đi tìm ngươi, nhưng vẫn không tìm được người của ngươi. Nhưng bây giờ cũng không muộn, ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, liền có người khom người đưa tới một quyển sách được đóng tốt. Vụ tịch cười cười, đây là bài hát ta mới viết ra, sợ rằng về sau không thể tiếp tục chạm đến âm luật. Đây là quà tặng cuối cùng, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Cách chương.